Chương 146, hút vào sinh mệnh mặt nạ nguyền rủa. Xin hỏi đi, cả tạ tỷ gì tiên sinh? Sô Bơ Nì Cổ nhấp một hớp rượu đỏ, động tác ưu nhãm mà bình tĩnh. Sô tiểu thư, ngài tại sao phải cho thai nạn giao thông cô nhi xử lý từ thiện tiệc tối đâu? Sô Bơ Nì Cổ đặt chén rượu xuống, biểu lộ tựa hồ có chút cô đơn cùng bi thống, trầm mặc mười mấy giây đồng hồ, đằng sau mới mở miệng giải thích nói, ta 15 năm trước liền bắt đầu chuẩn bị dạ tiệc từ thiện. Trên thực tế, từ khi đó tính lên 5 năm trước, cũng chính là cách nay 20 năm trước thời điểm, ta một vị nữ hầu, lái xe đụng người đằng sau chạy trốn. Gây chuyện bỏ trốn không sai, từ khi đó bắt đầu ta liền không thể lại đối với tai nạn giao thông thờ ơ, mặc dù có người nói ta là thu mua lòng người, bất quá ta thật chỉ là muốn trợ giúp những cái kia có cần cô nhi mà thôi. Gian buông xuống đã vừa mới đưa tới bên miệng cái nĩa, tò mò hỏi. Như vậy cái kia nữ hầu về sau thế nào tự sát? Esquater Oia cầm ly rượu đỏ, phi thường tỉnh táo tự thuật, cái kia nữ hầu chính là ta mụ mụ, phụ thân ta chết sớm, mẫu thân gào thét, thân thích ở giữa liền lẫn nhau từ chối không chịu thu lưu ta, ta có thể sống đến bây giờ cũng là muốn may mắn mà có sổ lao sư, nếu không phải sổ lao sư thu lưu ta, chỉ sợ ta tại liền chết đói đầu đường. Ta có thể có một ngày này, trở thành một cái dốc ẻn dồn sao ca nhạc. Tất cả đều là may mắn mà có sổ lao sư. Esquater Oia bắt đầu tự giới thiệu, tất cả mọi người đều đắm chìm trong đó, đồng thời vì đó cảm động, bất quá phản ứng nhất bình thản, đại khái chính là Nạ Dù Tổ đi. Muốn nói thân thế bi thảm, Nạ Dù Tổ so với hắn thảm được nhiều, cũng là bởi vì đã trải qua nhiều lắm, Nạ Dù Tổ tính cách đã sớm mài đến cùng ngoan thạch đồng dạng, đối với mình người, hắn cực hạn bảo hộ, bất quá đối với ngoại nhân. Mặc kệ chuyện xưa của hắn có bao nhiêu cảm động Nạ Dù Tổ cũng sẽ không tùy tiện xúc động. Nạ Dù Tổ tiếp tục ăn lấy châu lưới, mà Esquater Oia cũng không biết Nạ Dù Tổ ý nghĩ. Tại đỏ tờ giỏ mỏ tỉ hòn bên trong, còn có rất nhiều giống như ta bởi vì tai nạn giao thông mất đi người nhà cô nhi. Lão sư QNZ một mực đang tận tâm tận lực trợ giúp những cái kia mất đi người nhà cô nhi. Thật là khiến người ta cảm động a bóng chảy đại vương mà sủ giả mà mò giữ hai tay nắm tay, nói, tuần sau từ thiện quyền tiền ta nhất định sẽ làm hết sức ta cũng thế cả tạ tỷ gì mà xả nọ gì ánh mắt bi thường, nhìn một chút tay trái mình trên ngón vô danh nhẫn cưới, 20 năm trước thê tử của ta cũng là chết bởi tai nạn giao thông. Lại là 20 năm trước Nạ Dù Tổ dừng lại nhấm nháp châu lưới động tác, ánh mắt hơi đánh giá cả tạ tỷ gì mà xả nọ gì một chút. Esquater Oia mụ mụ đâm chết người là tại 20 năm trước, cả tạ tỷ gì mà xạ nọ gì thê tử cũng là tại 20 năm trước bị người đâm chết mặc dù nói đến rất khéo, nhưng là ở cái thế giới này, bất kể như thế nào khả năng đều sẽ phát sinh. Bất qua nói đến, cái kia lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta à, dù sao chỉ cần ai cùng gian không có việc gì, những người khác sống hay chết đều không quan hệ với ta, huống chi là 20 năm trước sự tình. Mang theo lạnh lùng như vậy ý nghĩ, Nạ Dù Tổ tiếp tục phẩm vị mỹ vị hầm châu lưới, sẽ tại trận mấy người phản ứng toàn bộ không thèm đếm xỉa đến. Cơm tối đằng sau, mọi người tại Hồ Nạ Mỹ cùng Mỹ Nạ Hồ đây đối với khí chẳng khá là quái dị song bảo thai tỷ muội dẫn đầu bỏ vào giá để mặt nạ. Nơi này là toàn bộ biệt thự nơi quan trọng nhất, cho nên chuẩn bị rất nhiều giải trí công trình cho khách nhân, có bàn bóng bàn, có trên bàn bóng đá, Trung Quốc cờ tướng. Cờ vua còn có Nhật Bản cờ tướng cũng đều có thể nói là chuẩn bị 10 phần hoàn toàn. Tướng quân, ba một con cờ rơi vào hắc bạch phân minh trên bàn cờ, lạnh lùng giọng điệu liền như là hải bạ ra ai cái kia mặt lạnh lùng sắc. Ô lại thua. Gian rên rỉ một tiếng, nhìn xem cái kia tình hình chiến đấu hoàn toàn chính là nghiêng về một bên đáng thương ván cờ, lần nữa phát ra một tiếng vô cùng đáng thương nghẹn ngào, đối với hải bạ ra ai tán thán nói, ai xuống đến thật tốt đâu. Nói đến, gian mặc dù là thành tích ưu tú, mà lại cực vận kỳ giai, có thể nói là nhận thiên sứ quyến luyến thiếu nữ, nhưng là tại cờ vua loại này, vận khí cơ bản không chiếm phân, gian mặc dù thông minh, nhưng là cũng chỉ là tại người bình thường phạm vi bên trong mà thôi. So sánh với 15 tuổi thời điểm liền từ nước Mỹ hạ vạt đại học lấy hạng nhất thân phận tốt nghiệp, cờ ấp mở tới y y học cùng di truyền học bác sĩ học vị người nào đó tới nói, trên lệch QNZ thật sự là không nhỏ. Ai, mặc dù ngươi đánh bại bổ kẹ bại bởi gian, nhưng là cũng không cần dạng này lấy lại danh dự đi. Nạ Dù Tổ ngồi ở một bên trên ghế uống rượu, đồng thời vạch trần hải bạ dạ ai trong lòng cái kia một điểm đáng yêu ý nghĩ, trêu đến hải bạ dạ ai lập tức hừ một tiếng. Mặc dù đánh cờ thắng, nhưng là trước đó hai người đánh bài, hải bạ dạ ai thế nhưng là thua thảm hề hề, tại hai người cũng sẽ không thiên thuật tình huống dưới, gian may mắn liền rõ ràng chiếm cứ thượng phong, làm cho ai thua gọi là một cái phiền muộn. Nữ hải tử là có thể không thèm nói đạo lý, cho nên hải bạ dạ ai chỉ vào nạ dù tổ, nói, ngươi, tới, cùng chúng ta đánh bài. Nạ dù tổ cứng một cái, rượu trong ly thậm chí vẩy ra tới một chút lấy được trên người mình, sắc mặt sụ xuống, cười theo nhìn xem hải bạ dạ ai cái kia lạnh lẽo hai gò má, nói, ai, ngươi nói bồi, hẳn không phải là ta một người đối phó các ngươi hai cái sao? Gian lập tức che miệng cười trộm, hải bạ dạ ai khoanh tay. Băng lánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ lộ ra hết sức hài lòng dáng tươi cười. Còn thông minh. Nạ dù tô mặc dù không muốn chơi, nhưng là tại đồng thời bị gian khẩn cầu cùng ai uy hiếp tình huống dưới hắn cũng không có nửa điểm biện pháp. Tăng thêm ai cái kia ngươi nếu là dám gian lận ta liền cho ngươi ăn cái kia uy hiếp. Nạ dù tô cũng chỉ đành đàng hoàng bồi hai cái nha đầu đánh bài. Tại hải bạ giả ai hoàn mỹ phân tích lực cùng gian cái kia bạo dạp vận khí phía dưới. Nạ dù tổ chỉ có thể nuốt vào thất bại quả đắng, trên đầu dán một đống hóa đơn tạm, vinh dự nhận được sao chổi, bất quá gian cùng hải bạ dạ ai cu nở dê không có tốt bao nhiêu, hai vị tóc trắng ma nữ như vậy sinh ra. Thời gian đã nhanh tiếp cận ban đêm 12 giờ, đối với người tuổi trẻ tới nói, 12 giờ cũng không phải lúc ngủ ở giữa, mà là happy time bắt đầu, bất quá lúc này đôi kia khí chẳng quỷ dị song bảo thai tỷ muội đột nhiên đi vào giá để mặt nạ. Có lỗi với quấy rầy các vị, thời gian đã nhanh 12 giờ, dư A theo lệ cũ, giá để mặt nạ lập tức liền muốn khóa cửa, nơi này khóa lại đằng sau, sườn đông cùng phía tây gian phòng liền không cách nào lẫn nhau đi đâu, cho nên mời mọi người tại khóa cửa trước đó trở lại trong phòng của mình đi. Nhìn chăm chăm nạ rủ tổ nửa ngày, vẫn luôn không có phát hiện hắn đối với gian có cái gì càng trở cử động, nghe tới muốn về gian phòng đằng sau, cô nạn hay là nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy bởi vì trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, tại sao muốn tại 12 giờ khóa cửa đâu? Bởi vì số bèn mặt nạ rất ưa thích trò đùa quái đản, qua 12 giờ đằng sau liền sẽ chạy ra ngoài chơi, cho nên muốn đem bọn chúng khóa tại giá để mặt nạ bên trong. Không thể nào, mặc dù những này mặt nạ nguyền rủa cố sự nói qua nhiều lần, nhưng là thiên tính sợ quỷ gian vẫn là bị hù dọa, trên mặt có mồ hôi chảy ra, mà lại thẩm thấu nàng trên mặt dán hóa đơn tạm. Nạ dù tổ mang một cái đồ lau nhà đầu tiến tới gian bên người, cười xấu xa nói, gian, nếu là ngươi sợ, ban đêm ta có thể cố mà làm cùng ngươi cùng một chỗ ngủ nha. Ừm. Gian đầu tiên là bởi vì sợ xuống ý thức gật đầu, tiếp lấy chỉ độn thiếu nữ mới biết được mình rốt cuộc đáp ứng cái gì, trong lòng xấu hổ giận dữ bộc phát, thiết lập bên trong một cái ẩn tàng chiêu thức bị khởi động. Thiếu lâm sư tử hống, ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ? A gian thanh âm to đến đầy đủ làm cho cả biệt thự bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể rõ ràng nghe thấy. Huống chi là giá để mặt nạ bên trong mấy người, gian xấu hổ giận dữ phá trần, triệt để bạo tẩu, cơ hồ hóa thành đại quái thú gỗ tiểu lạ, không ngừng truy đánh nạ dù tổ, kém chút ngay cả toàn bộ giá để mặt nạ đều phá hủy. Trải qua nạ dù tổ cùng gian một màn như thế nháo kịch đằng sau. Lúc đầu bởi vì những cái kia nguyền rủa mặt nạ mà sinh ra âm trầm bầu không khí QNZ toàn bộ biến mất không còn tăm tích, mọi người tất cả đều rất tốt bụng tình về tới gian phòng của mình. Nạ rủ tổ cùng hái bạ ra ai một gian phòng, mọ dị cùng cô nạn một gian phòng, gian mình một gian phòng, những người khác cũng đều là căn phòng đơn độc. Mặc dù hôm nay cả ngày đều cổ rủ kỳ phiêu đãng, không có dừng lại, nhưng đã đến sau nửa đêm, bầu trời đêm rốt cục tạnh, mây đen tán đi. Trong sáng gẹt cổ rơi tại nhà này biệt thự trong núi bên trên, gẹt cổ xuyên thấu cửa sổ, chiếu rọi tại giá để mặt nạ cái kia 200 cái số bèn mặt nạ phía trên, cái kia 200 tấm mặt nạ, ẩn ẩn tản ra yêu dị quang trạch bởi vì hải bạ ra ai thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên nạ rủ tổ mặt dạn mày dày, ôm thân thể này chỉ có 7 tuổi tiểu la lị cùng một chỗ ngủ, mặc dù hắn 6 tuổi thời điểm liền bắt đầu cùng đồng dạng 6 tuổi hy nạ tạ yêu đương. Nhưng là muốn thật nói có thể kéo lên giường thời điểm, bên cạnh hắn nữ hải cũng đều là mười mấy tuổi thanh xuân thiếu nữ, liền xem như rốt, khi đó cu nở dê so hải bạ ra ai hiện tại thân thể hơi lớn một chút, ôm một cái 7 tuổi tiểu la lị đi ngủ, cảm giác kia thật sự là khó mà hình dung. A đinh linh linh linh trong phòng nội tuyến điện thoại vang lên, mặc kệ là hải bạ ra ai hay là nạ dù tổ, đều là thần kinh cực độ mẫn cảm cao y. Chu nở dê loa y kia loại hình, đang nghe chuông điện thoại trong nháy mắt liền đã thanh tỉnh, nạ rủ tổ vô vô trong ngực nữ hài đầu, đưa tay tiếp lên điện thoại. Uy, người nào tốt cảm giác bị quấy rầy, nạ rủ tổ trong thanh âm hiển nhiên mang theo hỏa khí. Hắc một bộ rõ ràng là dùng thủ đoạn gì biến hóa bén nhọn tiếng cười chói tai, tiếp xuống chính là chính đề. Ta là mặt nạ nguyền rủa sứ giả, nguyền rủa mặt nạ khát vọng máu tươi, ai sẽ hy sinh đâu, ngươi nói cái gì không nhanh chút liền đến đã không kịp. Đối phương cúp điện thoại, nạ dù tổ mặc dù rất khó chịu, nhưng là cũng chỉ có thể mang dép, ôm vào ai, lập tức xông ra gian phòng của mình. Lão sư, thế nào à, đều đã trễ thế như vậy liền ngủ ở, nạ dù tổ sắt vách gian còn buồn ngủ xoa ánh mắt của mình từ trong phòng đi ra, nhỏ giọng đối với nạ dù tổ oán giận nói, cùng lúc đó, lại căn phòng cách vách cô nạn cùng mỏ gì cu nở dê chạy ra. Vừa rồi có người gọi điện thoại cho ta, tự xưng là mặt nạ nguyền rủa sứ giả, còn nói nguyền rủa mặt nạ khát vọng máu tươi, ta muốn xảy ra chuyện cái gì, mỏ gì phát ra một tiếng kinh hô, sau đó lập tức cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ xông về giá để mặt nạ phương hướng. Nạ rủ tổ kéo mấy lần giá để mặt nạ chốt cửa, nhưng là giá để mặt nạ cửa lúc trước liền đã bị khóa chết, dạng này chỗ nào mở ra được. Gian cổ nạn lập tức đi tìm hồ nạ mỉ cầm chìa khóa, vâng, gian nắm lấy cổ nạn đang muốn chạy xuống lâu, nhưng là nạ rủ tổ lại đột nhiên rút ra mình kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, nhanh như thiểm điện đồng dạng huy kiếm, đem giá để mặt nạ khóa cửa khóa tâm hoàn toàn cắt nát, sau đó dụng lực đẩy, trực tiếp xông vào đi vào. Làm sao lại xô bèn mặt nạ đều không thấy mò gì, cổ gõ rổ nhìn xem trống trải giá để mặt nạ phát ra một tiếng kinh hô. Nghe được nạ rủ tổ động tĩnh của bọn họ, cho nên cu nở dê chạy tới xỉ mổ gạ xạ hồ nạ mỉ cu nở dê một mặt chấn kinh. Xô bèn mặt nạ làm sao lại, ta rõ ràng đã khóa lại, a soạt mọi người ở đây đều bởi vì xô bèn mặt nạ mất tích sự tình mà kinh ngạc thời điểm, trên lầu chót đột nhiên truyền đến rất tiếng vang kịch liệt. Đó là từ trên lầu truyền đến, trên lầu không phải sổ tiểu thư phòng ngủ sao, đáng giận mỏ gì cổ gò rồ mặt giận dữ, lập tức muốn từ bên này thang lầu xông lên lầu 3, chạy tới sổ bờ nỉ cổ phòng ngủ. Chờ một chút, mỏ gì tiên sinh xỉ mổ gạ xả hô nạ mì bắt lấy mỏ gì cổ gò rồ, nói, bên này thang lầu là không có cách nào đến lao sư phòng ngủ, muốn từ một bên khác đi lên mới được, ta đi cấp tỷ tỷ của ta gọi điện thoại không còn kịp rồi, để cho ta tới đi. Các ngươi tại lăn tăn cái gì à, đã vô cùng một mặt ngủ cho S quả tờ OUIA xuất hiện tại giá để mặt nạ cổng, nhưng là lời còn chưa dứt, thiếu chút nữa bị nạ dù tổ động tác kế tiếp dọa đến cắn đứt đầu lưỡi. Nạ dù tổ tại giá để mặt nạ bên trong nhanh chóng ra tốc, sau đó bay lên một cước, trực tiếp đá vào đối diện trên cửa chính, nạ dù tổ lực lượng to lớn, trong nháy mắt liền đem cái kia 10 phần rắn chắc cửa lớn màu trắng đá một cái hai nửa. Chạy tới đối diện đằng sau, nói một tiếng đã bị hỗn loạn âm thanh đánh thức đám người, nạ rủ tổ cùng mỏ gì đầu tiên xông lên lầu 3, tiếp lấy nạ rủ tổ lại dùng cùng trước đó đồng dạng phương pháp, dùng man lực đem số bờ nỉ cổ phòng ngủ cửa đánh vỡ, nhìn thấy số bờ nỉ cổ nằm ở trên giường mất đi sức sống, số bèn mặt nạ rơi là tả trên đất, cái kia dính máu mặt nạ, như cùng ở tại hút vào số bờ nỉ cổ sinh mệnh.